hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Tác giả Cham Haley Chase. Dịch giả Danh Thủ. Tập 9 tiếp theo và hết. Tôi đập khẽ vào cánh tay Pola, gật đầu cười để cô an tâm, rồi mở cửa đi ra phía sau tàu. Mới đi được mấy bước, tôi đã giật bắn mình vì tiếng quát. Làm gì ở đây thế, đồ chó chết! Một người thấp nhưng to ngang ra khỏi bóng tối. Cả tôi lẫn hắn đều không ai nhìn thấy mặt nhau, vì cái lưỡi trai ở mũ in bóng xuống mặt. Ta nhắc lại bao nhiêu lần là không đứa nào được lãng vãng tới cầu này, mày không nhớ sao? Hắn vừa quát vừa đi thẳng lại chỗ tôi. Vừa có linh tính, tôi vừa kịp nghiêng đầu thì hắn đấm một cú về phía tôi. Trước khi hắn thu tay lại, tôi đã dồn hết sức tống cho hắn một quả vào giữa bụng. Không để hắn kịp thở, tôi cho hắn sơ luôn một cú nữa giữa hàm, làm hắn khuỵu gối lăn xuống đất. Tôi kéo hắn về phía cabin của Pola, mở cửa và nói: anh vừa đâm sầm vào hắn. Pola mở một cái tủ bảo: cho hắn vào đây để em canh cho, không sợ nó bị chết ngạt đâu. Trong tủ còn nóng hơn ở ngoài nhiều, làm Pola nghi ngờ. Lạ quá, sàn cũng rất nóng, hay là cháy ở tầng dưới? Tôi đặt tay xuống thảm, mở cửa, rồi sờ tay xuống sàn. Đúng rồi, có lẽ cháy dưới hầm tàu. Tôi nắm tay Pola, cùng chạy lên trên bảo. Thôi, không cần ở lại nữa, đi theo anh. Chúng ta quan sát tàu một chút, rồi cùng nhau lên tầng trên. Đồng hồ tôi chỉ 9 giờ kém 5. Còn 5 phút nữa là Kemen sẽ có mặt trên tàu. Pola bảo. Nên báo động cho mọi người biết, trên tàu đông người lắm. Lát nữa, ở phía cuối bon có một cánh cửa. Tôi lại gần, áp tai vào tường ngăn bằng gỗ. Thấy im lặng, cửa không khóa, tôi đẩy cửa bước vào. Nhiệt độ trong phòng như một cái lò. Phòng này rộng và sáng. Đồ đạc trang trí bên trong sang trọng, nửa là bằng giấy, nửa là phòng khách. Có hai cửa sổ, một trông lên bờ, một về phía Thái Bình Dương. Một ngọn đèn tỏa ánh sáng êm dịu xuống mặt bàn. Phần còn lại của gian phòng chìm trong bóng tối. Có tiếng nhạc của một cái loa ẩn trong vách trên cao. Tôi cầm lăm lăm khẩu súng trong tay. Pola bước qua cửa sổ theo tôi. Chúng tôi đều nhận xét, thấy trong phòng có mùi khét làm cả hai khó thở. Hình như lớp sơn khoét trên tường đang chảy thành dòng xuống dưới sàn. Tôi lại gần cái bàn, cúi xuống nhìn tấm thảm bốc khói, rồi quay lại bảo Pola. Thôi, đừng vào nữa, có lẽ lửa đang cháy ở phía dưới chân chúng ta rồi. Sàn phòng này có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Chắc đây là bàn làm việc của Sero. Tôi rút ngăn kéo bàn, lục các giấy tờ xem có gì quan trọng không. Chợt bỗng để ý tới một phong bì lớn đề tên Anona Friedlander. Tôi gấp lại, bỏ dội vào túi rồi giục Pola. Thôi ra đi em. Nhưng Pola chỉ vào sau bàn nói: viết, coi kìa, đang xóa bàn. Tôi quay lại, thấy một khối màu trắng. Một người đàn ông nằm ngửa, giang tay ra trên sàn nhà nóng bỏng. Tôi bấm đèn vào mặt người đó, làm Pola không ngăn được tiếng kêu vì ngạc nhiên và sợ hãi. Tôi nói nhỏ: Sero. Sero bị bắn vào đầu. Viên đạn bắn gần nên một phần sọ bị dở, trông thật khủng khiếp. Khi tôi vừa cúi xuống nhìn thi thể hắn, thì hai ngọn lửa như hai cái lưỡi rắn từ khe sàn dục lên, liếm vào bộ mặt của người chết. Cả người Ý bé nhỏ đứng ngay ở trước cửa ra vào để đón tôi với nụ cười hiểm độc. Nòng khẩu tự động chĩa thẳng vào ngực tôi. Gái chìa tay ra, bảo: đưa đây, cái gì mày vừa cho vào túi đó, mau lên. Tôi còn cầm súng trong tay, nhưng biết chắc chắn rằng gái không để cho tôi đủ thời giờ để nâng súng lên và ngắm bắn. Tôi dùng tay trái đưa cho gã túi hồ sơ về Anona Friedlander. Đôi mắt gã ánh lên sự thích thú độc ác. Ngón tay trỏ của gã đặt lên cò súng đang co lại để bóp cò. Tôi cảm nhận rõ ràng các sự việc đó thoáng trong một giây đồng hồ trước khi chết. Nhưng không, một cái ghế bỗng bay ngang qua phòng, làm cho gã phải nhìn theo. Súng gã vẫn nổ ngay lúc đó, nhưng chỉ sát gần da cổ tôi. còn viên đạn từ khẩu súng của tôi bắn ra lại găm vào ngực gã. Chính Pola đã quăng cái ghế kịp thời để cho tôi có thể chuyển bài thành thắng trong khoảnh khắc. Gã đổ người xuống, nét mặt nhăn lại vì đau. Tôi bảo, ra mau, Pola. Pola còn cúi xuống, nhặt khẩu súng của tên Ý rồi mới chạy ra cửa. Tôi chạy theo cô, thấy sàn rung lên theo mỗi bước chân. Khi tôi ra khỏi cửa thì đồ đạc trong phòng bắt đầu bốc cháy và tụt xuống tầng dưới, lửa đỏ như một cái lò nung. Pola nắm cánh tay tôi và cùng chạy lên trên bon tàu. Có kẻ nổ súng vào chúng tôi, nhưng viên đạn chỉ làm vỡ ô kính ở cánh cửa một cabin. Lại có một tiếng súng nữa. Tôi đành phải dừng lại quan sát, vì bộ đồ thủy thủ trắng của tôi chẳng khác gì một tấm bi di động để các tay xạ thủ tập bắn. Nhận thấy có bóng người núp trong bóng tối, tôi nã luôn hai phát. Phải nhận ra rằng lúc nào tôi cũng gặp may. Phát súng thứ hai đã trúng kẻ định hại chúng tôi. Hắn loạn choạng bước ra từ bóng tối rồi nằm vật ra sàn. Chúng tôi tiếp tục chạy. Lúc này ở tầng dưới, mọi chỗ đều nóng bỏng, khiến chúng tôi không dám nắm vào tay vịn cầu thang đi lên tầng trên. Buổi dạ hội đêm nay thật sự là náo nhiệt. Tiếng la thét kêu cứu lẫn với tiếng gió lửa và kính vỡ tạo thành những âm thanh khác hẳn tiếng càng sát xô vừa rên rỉ lúc nào. Các vị khách đặc biệt của tàu trong những bộ quần áo dạ hội giơ tay, giơ chân hò hét như những kẻ mất trí. Kemen sắp tới rồi, hãy đi sát bên anh. Chúng mình phải cố tới được cái thang bên sườn tàu. Chúng tôi phải chen lấn để lấy đường đi giữa một đám người hoảng loạn. Một người đàn ông bỗng túm lấy Pola, đẩy cô ra xa, rồi túm lấy áo tôi. Chẳng có nguyên nhân gì cả. Tôi đành phải tặng ông ta một cú đấm để thoát thân. Lại một cô gái, váy áo rách toạc thành hai mảnh, ôm lấy cổ tôi mà hét. Mùi whisky từ miệng cô ta phả vào mũi tôi. Pola phải hết sức mới dằn được cô gái ra và tát cô mấy cái thật mạnh cho cô tỉnh. Bỗng có tiếng gọi. Ừ, viết. Tiếng của Kemen cất lên giữa cảnh náo loạn. Tôi đẩy Pola về phía trước, trong khi chiếc áo rách của cô vẫn mắc lại phía sau. Cuối cùng, cả hai người chúng tôi cũng tới được chỗ Kemen. Cậu ta hét to. Anh buộc phải nổ lửa hả? Cano của cậu đâu? Kemen giơ tay chỉ cho tôi một chiếc cano đang bập bềnh trên sóng, cạnh sườn tàu mộng mơ. Đỡ Pola trèo qua lan can, rồi thả một thang dây từ chỗ đứng xuống cano. Pola nhanh nhẹn trèo xuống như một con mèo biển. Bỗng anh chàng kêu to. Trời ơi, bỏ tôi ra nào. Không được, đây chỉ có mấy chỗ dành cho cuộc họp gia đình thôi. Một phụ nữ đang lăn xả vào ôm lấy chân Kemen. Khiến anh chàng không làm thế nào rút được ra. Tôi đã nhảy được xuống cano cùng Pola, nói giọng lên. Cậu vẫn khoái những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà, mang bà ta theo luôn đi. Nhưng không biết bằng cách nào, Kemen đã tuột được xuống cano theo cái thang dây nhanh đến nỗi thiếu chút nữa là hất tôi xuống nước. Kemen chạy cano vào bờ. Tôi ngoảnh lại nhìn khói và lửa bắt đầu bốc mạnh lên từ con tàu mộng mơ, bảo. Không biết con tàu này được bảo hiểm bao nhiêu? Anh đốt tàu này hả? Không, ngốc ạ. Có kẻ đã bắn chết Soro và đốt tàu. Nếu tôi và Pola không nhìn thấy thì sẽ chẳng ai biết việc này. Rồi đây, nhất định đám tang của hắn sẽ rất tốn kém. Cũng tùy vào số tiền bảo hiểm con tàu. Tôi rút tập hồ sơ của Anona Fredlander ở trong túi ra. Kemen đưa cho tôi cái đèn pin. Mới nhìn thấy trang đầu, tôi đã há to miệng ra và sửng sốt. Kemen hỏi tôi. Sao thế? Pola thì hỏi. Sau đây chúng ta phải làm gì? Tôi trả lời Pola. Anh và Kemen phải đi tìm Anona ngay. Em hãy tới báo tin cho Mifflin và nói sao để ông ta tới ngay căn nhà của Morin bên vực đá. Màn kịch sẽ hạ ngay tối hôm nay. Pola hỏi tôi. Anh đi báo cho Mifflin có tiện hơn không? Không kịp, vì hiện nay nếu Anona ở trong nhà Morin thì tính mạng cô ta đang bị đe dọa. Kemen hỏi. Tại sao? Tôi giơ tập hồ sơ lên bảo. Có thế mà Mifflin cũng không phát hiện ra và cho mình biết. Anona bị ăn đô ca đích từ hơn năm nay rồi. Kemen lại hỏi. Anona cũng bị bệnh tim giống Janet à? Hãy nghe tớ đọc các tài liệu trong hồ sơ Anona đây. Cao 1m50, tóc nâu sẫm, mắt nâu. Các bạn thấy thế nào? Kemen vội trả lời. Sai, cô ta cao hơn, tóc vàng. Thế này thì chẳng hiểu gì cả. Pola bây giờ mới lên tiếng. Như vậy, có nghĩa là người con gái chúng ta giải thoát không phải là Anona Friedlander. Đúng rồi, cậu hiểu chưa Cayman? Cô gái bị chết vì Andokadit ở Crashway là Anona. Còn cô gái bị giam giữ và đánh thuốc mê chính là Janet Cosby. Chúng tôi đứng dưới chân vực đá, cùng căng mắt nhìn vào bóng đêm. Đằng xa trên mặt biển, con tàu mộng mơ vẫn đang cháy như một bó đuốc nhỏ giữa đêm đen. Cayman chỉ vào bờ dốc đá gần như thẳng đứng, hỏi: Anh định bắt tôi trèo lên đỉnh hả? Anh định bắt tôi trèo lên đỉnh hả? Tôi có phải loài khỉ đâu. Chuyện đó sẽ bàn sau, nhưng việc trèo lên là bắt buộc vì không thể làm cách nào khác. Đường vào biệt thự này có hai cổng sắt lớn, mở đóng tự động cùng cả một hệ thống dây thép gai. Bởi vậy, nếu muốn lọt vào trong, chỉ còn có đường này. Cayman ngửa cổ lên, hỏi: Dễ thường tới 100 mét. Chúng ta cũng phải thử thôi, nào. Vượt 50 mét đầu tiên cũng không khó khăn gì, vì các tảng đá mấp mô như các bậc thang để chúng tôi trèo lên cao. Tôi bấm đèn vào vách đá. Từ chỗ này trở đi, con đường gần như thẳng đứng. Cayman chỉ vào một hốc đá. Coi chỗ kia kìa, có lẽ phải bám cả móng lẫn răng vào đấy mới khỏi tuột. Nhìn xa thì vậy, nhưng tới gần, thế nào cũng có chỗ lồi lõm. Đừng vội nản. Tôi nói vậy để khuyến khích anh bạn cùng có máu liều như tôi trong đêm nay. Chứ thật ra tôi cũng đang nghĩ thầm. Nếu nhỡ tuột tay một cái, thì chẳng có chỗ nào bấu víu cả. Chắc chắn là đi đứt. Trèo thêm được 20 mét, tôi ngưng lại để lấy hơi, nhưng không dám quay lại nhìn xuống dưới. Tôi cứ cắm mặt vào vách mà hỏi: Cayman, tới đâu rồi? Anh chàng lẩm bẩm: Gần thiên đàng rồi, tôi đang tự hỏi còn sống cơ à? Bỗng có tiếng đá rơi, tóc gáy tôi rủ nhau đứng cả dậy. Tôi lại gọi: Cayman! Đây đây, có hòn đá vừa đụng tới đã rớt xuống rồi. Cẩn thận đấy nha. Yên trí. Chúng tôi trèo tới một chỗ lõm rộng, lại nghỉ. Trên đầu chúng tôi bây giờ là một tảng đá lớn, nhô nửa mình ra ngoài. Chỉ có cách biến thành con mối mới qua được đoạn này. Một dòng mồ hôi lạnh chảy từ gáy tôi tới dọc sống lưng. Nếu biết vực đá quá nguy hiểm như thế, có lẽ tôi đành chọn đường trèo qua hai cổng sắt. Nhưng bây giờ xuống còn nguy hiểm hơn. Tôi bấm đèn xoay chung quanh hòn đá, phát hiện thấy chân ống lò sưởi của biệt thự bắt đầu từ chỗ này. Tôi bảo Cayman: Hai bên ống khói có các gờ bằng gạch, có thể giang tay bám vào đấy, rồi dùng chân đạp vào những mảnh giữa trên xuống. Không có cách nào khác, lại phải thử liều thôi. Tôi bắt đầu bám vào bờ ống khói, nhích người lên từng cm. Bỗng tôi đạp bật một mảnh giữa ra khỏi tường, hai chân thõng xuống trong không khí. Cayman bấm đèn theo tôi, vội kêu: Cố bám lấy, có tôi ở dưới rồi. Tôi chưa kịp hiểu ý của Cayman và nghĩ, nếu tôi rơi xuống đụng vào anh ta, thì lẽ dĩ nhiên cả hai chúng tôi cùng lao xuống vực. Chợt một bàn chân tôi đụng vào một bên da Cayman. Tôi bảo: Không làm thế được đâu, có thể tôi sẽ đạp cậu rớt xuống đấy. Cứ bình tĩnh, bây giờ cứ việc đạp vào tôi mà trèo lên. Cũng may là càng lên cao, bờ gạch hai bên càng hẹp lại, khiến cho tôi dễ bám hơn. Tôi phải dùng sức hai vai, cánh tay, đùi, đầu gối, chân để nhích từng đoạn, cho tới khi đặt được một chân lên một hòn gạch bẹt. Tôi cố sức lần cuối, đu người lên một mặt phẳng, rồi nằm ngửa người ra thở. Có tiếng gọi: Vic, tới chưa? Tiếng gọi của Cayman vọng lên từ một quãng rất xa. Tôi thò cổ ra ngoài, nhìn thấy ánh đèn mờ của cậu ta nhấp nháy tích mãi phía dưới mà thấy chóng mặt. Tôi gọi xuống: Jack, cứ đứng đây, đợi tới đi tìm dây. Dây ở đâu? Không biết, còn phải đi tìm. Từ chỗ tôi vừa nằm đi tới bể bơi của biệt thự chỉ còn khoảng 10 mét. Có ánh đèn sáng tỏa ra từ một cửa sổ. Tôi đứng dậy, từ từ đi tới đó. Hàng hiên biệt thự vắng tanh, dưới mái hiên có một cái ghế dài. Tôi ao ước được duỗi người trên ghế và ngủ một mạch tới trưa mai. Cái đèn chụp có chân cao tỏa ánh sáng xanh xuống một phòng khách rộng. Những cửa sổ đều mở về phía hành lang. Tôi đang đếm từng bậc thềm khi bước lên hành lang vào phòng khách. Bỗng đứng sững lại vì nghe thấy một tiếng nói vừa quen vừa lạ. Giọng nói của một phụ nữ phá vỡ cái đẹp của đêm khuya tĩnh mịch, của hương hoa và của dần trăng tròn đang tỏa sáng. Cô nói như hát và ông nghe, giọng nói the thé, cau có tức giận của người đàn bà trên bờ sự điên cuồng. Thôi, biết rồi, biết rồi, biết rồi! Anh chỉ nói là giỏi! Lại đây, im đi, lại đây ngay! Cô gái quỳ trên cái đi văn rộng, nắm chặt tay cầm điện thoại. Tôi chỉ nhìn thấy lưng cô, ánh sáng nhà chiếu xuống cái gáy nõn nà và mái tóc xanh đen. Cô mặc quần bó vào người, ống ngắn, màu xanh lá cây và cái áo mỏng cùng màu. Cô đẹp như những người đẹp trong tranh, đùi dài, thân tròn lẳn, ngực cao, là loại người khó có thể sở hữu được, cũng như không ai sở hữu được ánh trăng. Cô lại hét vào trong máy. Thôi đủ rồi, tại sao anh cứ nhắc lại mãi chuyện ấy? Lại đây, anh không còn con đường nào khác cả. Cô đặt mạnh ống điện thoại xuống, không phải là lúc giữ lịch sự. Giả lại, tôi đang mỏi như khắp người và mệt muốn đứt hơi, nên cứ tự nhiên vào nhà chẳng cần đi cho nhẹ nhàng. Tôi thấy những thớ thịt ở lưng cô giật nhẹ, rồi cô từ từ quay lại, nhìn qua bờ vai. Đôi mắt đen mở to ra, cô ngồi như vậy nửa phút mà không nhận ra tôi. Cũng phải, vì trước mặt cô là một tay thủy thủ cao to, quần áo rách nát, bộ mặt đầy bụi bẩn lẫn mồ hôi. Tôi bình tĩnh nói. Xin chào, em không nhận ra anh sao? Người bạn của em, mà loi đây mà. Nhớ rồi. Cô há miệng ra để hớp một ngụm không khí, rồi đứng dậy hỏi. Anh vào đây bằng lối nào? Bằng lối vực đá, em nên thử đi xuống bằng lối này một lần cho biết. Rất lạ đối với những ai mê cảm giác mạnh. Cô đưa móng ngón tay cái lên miệng nhắm, rồi lại hỏi. Anh chưa nhìn thấy chứ? Tại sao cô hỏi thế, tôi cũng không biết, bởi vậy tôi chỉ trả lời cho qua. Tại sao lại chưa nhỉ? Tôi cũng nhấn mạnh ở âm chưa. Cũng có thể, nhưng cũng tùy ở anh. Vậy sao? Tôi ngồi xuống ghế. Anh hơi mệt, nếu em có gì cho anh uống thì hay quá. Cô đi lại phía tửu rượu rồi quay lại hỏi. Anh lên bằng đường vực thật hay sao? Cô mang lại cho tôi một ly whisky lớn và đá. Ly rượu làm cho tôi ấm lên thật dễ chịu. Tôi nghĩ thầm. Nếu phải chọn cô gái này và ly rượu, tôi sẽ chọn ly rượu hơn. Nhưng tôi chỉ nói, đúng, anh đã lên đến đây từ đáy vực để uống, chúc mừng đôi mắt đẹp của em. Cô đứng sát tôi, nhìn tôi uống, châm một điếu thuốc, để vào cặp môi mọng đỏ hít một hơi dài. Nhã khoái, rồi kẹp điếu thuốc giữa hai búp măng, bóng hồng tươi đưa cho tôi. Những ngón tay của tôi khi cầm điếu thuốc, chạm vào ngón tay cô và thấy da thịt cô ương ướt. Tôi hỏi giọng chán chường. Chị ở đây chứ? Cô bỏ tay xuống và liếc nhìn tôi. Janet chết rồi, đã 2 năm. Từ khi chúng ta xa cách nhau, anh đã phát hiện được nhiều việc lắm. Anh biết cô gái mà mẹ em, bà Sauzer, đã nhốt ở trong viện 2 năm là chị em. Có cần phải nói thêm những sự việc khác nữa không? Cô cao mặt lại và ngồi xuống. Tùy anh. Có một vài việc do anh suy luận ra thôi, em có thể góp ý kiến thêm cho anh được không? Tôi ngồi sâu vào chiếc ghế rộng cho đỡ mỏi rồi nói tiếp. Cha em tín nhiệm Janet hơn, nên đã để phần lớn gia tài lại cho Janet. Janet yêu Cyril, nhưng khi biết Cyril có quan hệ với em đã quyết định cắt đứt cuộc hôn nhân. Trong cuộc xô xát giữa em và Janet, một trong hai người đã tức giận cầm súng và lên đạn. Giữa lúc đó, cha em chạy vào can thiệp. Vậy người nào bắn phải ông Crosby, em hay Janet? Cô châm một điếu thuốc, đặt xuống gạt tàn rồi mới nói. Việc đó quan hệ gì tới anh? Người bắn là em đấy, anh đã thỏa sự tò mò chưa? Hồi đó, cô y tá Anona Friedlander phục vụ trong nhà em sử dụng cô ta vào việc gì? Mẹ em cứ nghĩ là em cũng bị bệnh thần kinh nên trao nhiệm vụ cho cô ta săn sóc em. Cô Friedlander nhìn thấy tai nạn của cha em, định báo cho cảnh sát, phải không? Cô gật đầu xác nhận. Mẹ em đã tìm cách giữ cô ta trong bệnh viện. Đấy là cách duy nhất để giữ kín việc này. Janet muốn em phải vào viện nằm, và em giả vờ nghe theo. Nhưng về sau, vì không thấy em trong viện, lại không biết em ở đâu, nên Janet đã viết thư nhờ anh giúp. Trong thời gian đó, y tá Friedlander bị chết vì bệnh tim. Mẹ em lừa Janet vào viện nói là để gặp em, rồi giữ luôn lại ở trong phòng Friedlander. Còn xác Friedlander thì tìm cách mang về Cresway chôn cất. Ông bác sĩ và Billy xác nhận bệnh là đúng, vì người chết không phải là Janet. Lẽ dĩ nhiên, toàn bộ gia sản nhà Cosby sau đó thuộc về em. Tại sao em cho người giết bố Friedlander? Vì ông sẽ cho anh biết về con gái, và như vậy mọi chuyện sẽ bị lộ. Còn Janet, chị em đang ở đây chứ? Đúng thế. Việc này làm em lúng túng, phải không? Dĩ nhiên. Em đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Có thể. Vậy em cũng chủ mưu giết Sorrow và đốt tàu mộng mơ hay sao? Em thấy rõ là anh biết nhiều quá. Đúng không? Đúng, vì hắn sẽ là một cái lưỡi nguy hiểm. Một khi hắn bị cảnh sát tra hỏi, giả lại, thực chất hắn thật đáng ghét. Chúng tôi ngồi im lặng một lát, bỗng Noreen đặt vấn đề. Em nghĩ, không biết chúng ta có liên kết được với nhau không? Thật ngu dại nếu người ta chuyển số tiền lớn thế này cho mấy tay lẫm cẩm đi bới những đống gạch từ cổ xưa ở dưới đất lên để chi tiêu cho hết 2 triệu đô la. Liên kết là thế nào? Anh thừa hiểu, nếu người ta tìm được Janet còn sống ở đây thì em sẽ mất hết. Tốt nhất là chị ấy nên chết. Tôi ngồi im không đáp. Em đã cầm súng lại gần chị ấy nhiều lần nhưng lại không nỡ. Cô ta nhìn tôi. Em sẽ cho anh nửa gia tài. Tôi dí điếu thuốc và gạt tàn. Có nghĩa là em nhờ anh giết Janet. Cô mỉm cười, nụ cười thật nhiều ý nghĩa. Anh thử nghĩ coi, chúng mình sẽ được những gì với những món tiền lớn đó. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng chưa có tiền. Em sẽ viết cho anh một tấm ngân phiếu ngay bây giờ. Tôi làm ra bộ ngô nghê. Nhưng rồi em có thể báo quỷ tấm ngân phiếu, rồi sai người hạ anh như Soro thì sao? Em không nói sai đâu, nhất là khi đã hứa, giả lại, rồi đây em có thể là của anh nếu anh muốn. Thật thế sao? Tôi cố nén tình cảm. Tuyệt quá, đâu, Janet đâu? Cô ta chăm chú nhìn tôi vẻ mặt bình thản và lạnh nhạt, nhưng mạch máu hai bên thái dương giật giật, cô hỏi tôi. Anh bằng lòng giết Janet chứ? Tại sao không? Đưa súng đây và chỉ cho anh cô ta ở đâu. Anh không cần tấm ngân phiếu trước hay sao? Tôi lắc đầu. Không cần, anh tin ở em rồi. Cô chỉ vào một cánh cửa ở cuối phòng và nói, trong đó. Tôi đứng dậy bảo, đưa súng đây, phải bố trí thành một vụ tự tử. Cô gật đầu. Em cũng đang nghĩ như vậy, nhưng đừng để chị ấy phải đau đớn lâu nhé. Tôi chìa tay bảo, súng. Cô ta giật mình, nhìn quanh và nói, ừ nhỉ, đâu rồi, có lẽ trong túi của em. Cái túi xách nằm trên một chiếc ghế, cô đi tới, nhưng tôi nhanh hơn, xua tay bảo, để đấy, để anh lấy cho, em cứ ngồi xuống đi. Tôi cầm chiếc túi lên, mở khóa. Để tôi xuống, ma loại. Tôi quay người lại, Manfred Willett đứng ở ngưỡng cửa, chĩa khẩu súng tự động vào phía tôi. Maureen gào lên. Đồ con lừa! Anh không chờ được một lát hay sao? Hắn sắp giết chị ấy. Willett quay lại nhìn cô, mặt lạnh lùng. Không, hắn không giết ai cả. Hắn chỉ muốn giữ được khẩu súng của cô thôi. Im đi, để hắn cho tôi. Người cô như cứng lại. Cô hỏi tôi dồn dập. Đúng thế không? Đúng thế không? Đúng không? Tôi gật đầu mỉm cười và trả lời. Đúng. Quy lịch đi vào, đứng ở giữa phòng nói to. Thôi đủ rồi, ngồi xuống đi, mà loài, cả cô nữa. Tôi ngồi xuống ghế, còn Maureen vẫn đứng. Cô lại bắt đầu cắn móng tay. Quy lịch cầm súng chỉ vào cô. Ngồi xuống, cô cũng có máu điên như mẹ cô ấy, đã đến lúc phải đưa cô vào viện tâm thần rồi. Cô ngồi xuống ghế, bắt chéo đôi chân, quy lịch tựa lưng vào tấm đá cẩm thạch bên lò sưởi, khẩu súng vẫn chỉ vào phía tôi và Maureen, nét mặt mệt mỏi. Ông ta đưa mắt hết nhìn tôi, lại nhìn sang cô gái và hỏi: Janet đâu? Maureen không nói, tôi chỉ tay về phía cuối phòng. Vẫn khỏe chứ? Chắc vậy, tôi trả lời. Ông ta có vẻ yên tâm, nhưng vẫn không hạ nòng súng xuống và nói với tôi: Nếu anh chịu hợp tác với tôi, anh sẽ được món tiền lớn. Tôi đã sai lầm để cho Maureen tự do hành động, cứ tưởng rằng cô ta không dám hại ai. Nhưng mà cô ấy cũng có máu điên như mẹ. Trước đây, chỉ có Soro gây khó khăn cho tôi, nhưng bây giờ hắn đã chết. Tôi sẽ đưa cho anh 50.000 đô la. Tôi nhướng lông mày. Cô ta vừa đề nghị biếu tôi 1 triệu. Ông ta tỏ vẻ sốt ruột. Nghe đây, không nên mất thời gian. Maureen không có triệu nào cả. Mà nếu có chăng nữa, anh cũng đừng mơ lấy được của cô ta. Cô ta không được hưởng số tiền bảo hiểm con tàu. Người có quyền hưởng là tôi. Vậy ông sẽ để cô ta làm gì bây giờ? Cô ta sẽ vào bệnh viện nếu không muốn vào tù. Chúng ta có thể thu xếp việc này. Janet sẽ hưởng gia tài, còn chúng ta sẽ chia nhau số tiền bảo hiểm. Xin hỏi, có phải chính ông đã bày ra mọi chuyện này không? Willett dằn giọng nói, câu hỏi đó không có lợi ích gì. Maureen tức giận lên tiếng, đúng thế đấy, ông ta đã mưu mô ngay từ đầu để có thể sử dụng món tiền được quản lý. Bị Janet tố cáo, ông ta đã bắt mẹ tôi giam giữ chị ấy tại bệnh viện. Nếu không có Cyril, ông ta đã hại cả tôi rồi. Willett quát, thôi im đi. Tôi nói với ông ta, tôi đã nghĩ xấu về ông ngay khi ông tìm cách thoái thác không cho các đồng nghiệp của mình hay biết gì về cô Maureen. Khi cô thư ký của tôi bị bắt đi thì tôi đã rõ. Vì lúc đó chỉ có tôi, Paula và ông biết chỗ ở của Janet. Thôi, nói làm gì? Nếu không có con bé điên này và tay Soro thì mọi việc vẫn trôi chảy. Tôi không đồng ý việc sát hại nhau. Khi mọi việc xảy ra như vậy, tôi quyết định phải cho Maureen vào nằm viện. Bây giờ vẫn còn kịp, và chúng ta vẫn còn có thể chia nhau. Nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ rời bỏ nước này để sống ở nước khác, nhưng tôi bắt buộc phải giữ anh ở đây, tới khi tôi rút được hết số tiền bảo hiểm ra. Tôi hỏi Maureen, em nghĩ thế nào? Cô ta không có gì để nói cả. Willett nói chen vào, bệnh viện hay vào tù, thế thôi. Để cô ta ở ngoài, nguy hiểm lắm. Maureen phản đối. Tôi không nói, nhưng có thể làm đấy. Chắc Maureen đã cố ý giấu sẵn khẩu súng thứ hai ở dưới nệm ghế. Tiếng nổ vang lên trong phòng, làm cháy xém vải nệm. Willett buông rơi khẩu súng, ôm ngực loạn choạng mấy bước, rồi ngã quỵ xuống sàn. Tôi vội nhảy lên phía cô gái, nắm lấy tay cô. Phát đạn thứ hai chỉ đi sạc cầm tôi. Chúng tôi ôm nhau, lăn mình trên thảm. Tôi vô được khẩu súng, đẩy cô ta ra rồi đứng dậy. Khá lắm, khá lắm. Có tiếng nói của Mifflin ở ngoài cửa. Không sao chứ? Kamen hỏi tôi. Tôi hỏi lại, các cậu nghe thấy hết mọi chuyện rồi sao? Làm thế nào lên được đây? Dùng dây leo núi. Mifflin hỏi, Willett bị nặng không? Tôi chưa kịp trả lời, nhưng kêu to với Kamen, chú ý tới cô ta. Kìa! Trong thâm tâm, tôi lại không muốn ngăn cô lại. Maureen chạy băng băng từ khoảng sân trên xuống sân dưới, qua khu vực bể bơi, thẳng tới vực đá. Mifflin và Kamen đuổi theo sau. Nhưng cô đã lao mình vào khoảng trống. Chúng tôi đứng lại, lắng nghe. Tôi biết rằng ở sâu dưới đáy vực có nhiều bông hoa dại che nhau mọc rất dày. Chắc bây giờ Maureen đang nằm ở đó như nằm trên một tấm nệm hoa. Đáng tiếc rằng dưới lớp hoa dại còn có lớp đá cục cằn nham nhở. Lớp đá nâng niu một thân hình tuyệt mỹ, đồng thời cũng làm dập nát cả một cuộc đời hoa. thân mến, các bạn vừa nghe xong tác phẩm Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa của nhà văn Jam Halley Chase. Lê Duy xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau với audiobook mới. Xin chúc sức khỏe đến mọi người. Thân ái, chào tạm biệt.